Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 15, cho cậu ấy ngủ ở đây một đêm. Góc truyện audio.com. Hắn uống một ly rượu mạnh sau đó thì lảm nhảm vài câu rồi gục xuống bàn. Giả Túc nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi. Thời gian đúng là nhanh thật. Giả Túc lay lay hắn dậy. Hỏi, bây giờ đi đâu? 11 giờ rồi. Hắn có men say giọng khàn khàn nói. Đi tới một chỗ, tao muốn tới đó. Giả Túc nghe vậy liền đỡ hắn ra ngoài xe. Sau đó theo chỉ dẫn của hắn tới trước căn chung cư chỗ nó ở, hắn móc điện thoại ra gọi điện cho nó. Ra đón tôi, mau lên, vệ sĩ của tôi, đầu dây bên kia đã bắt máy. Nó nghe xong câu nói đó liền chạy xuống dưới tầng, thấy hắn đang vật vã với men say liền hỏi Giả Túc. Cậu ta bị sao vậy? Giả Túc nói, cậu ta uống rượu say. Giờ này 11 giờ rồi. Ba mẹ cậu ta rất nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ dùng gia pháp xử lý cậu ta. Cô cho cậu ta ngủ ở đây nha. Cô được, hắn lèm bèm nói, sai phạt 10 vạn, nó cuối cùng cũng đồng ý, lúc nào cũng lấy 10 vạn ra dọa cô. Ôn Dịch chết tiệt, sau đó Giả Túc đưa hắn lên tầng 3 nó đưa hắn vào phòng nằm lên giường. Hắn nôn mửa suốt cả đêm làm nó phải chạy đi chạy lại. Gần sáng mới thiếp đi bên mép giường. 7 giờ, hắn cựa quậy, ngồi dậy vô tình nhìn thấy nó nằm bên mép giường liền vô thức mỉm cười. Khuôn mặt của nó trắng trẻo, ửng hồng, mắt có chỗ thấm do chăm sóc hắn cả đêm. Đôi môi đỏ hồng, hắn định đưa tay chạm vào môi nó thì nó dậy. Nó đưa tay lên trán hắn, thấy hắn đỡ sốt thì vui vẻ nói. Anh đỡ sốt rồi tốt, bây giờ mau chóng về đi. Hắn nói, sắp quần áo đi, sang bên nhà tôi, nó cũng ậm ừ mang vài đồ dùng, quần áo so đó theo hắn tới nhà. Cách chương.